Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 31, Trịnh Thuận cái chết. Trịnh Thuận vô tâm hồi phục Hạ Dực câu hỏi, hoặc là nói từ khi Hạ Dực xuất hiện, hắn liền rơi vào im lặng trạng thái, khiếp sợ, mà khủng hoảng, liền mới vừa xuất hiện xuyên trồn hư ảnh tại sao lại trong nháy mắt đánh ngất nhóm trồn sự tình. Đều không có tâm tình quan tâm, hắn cũng không khủng hoảng với tự thân tình cảnh, mà là đối với làm đập phá, thất bại, Trịnh Vương nhiệm vụ tự trách, lá chắn không có hư hao, cái kia Dịch Hạ cũng chỉ có thể là theo đuôi hắn mà đến. Lẽ nào liền như vậy sao? Xảo đến hắn vừa lúc ở ta con đường tiến tới lên. Bây giờ nên làm gì? Động thủ, không. Liền đệ tử của hắn trên người phòng ngự thánh hồn gieo. Ta phá hoại lên đều cực kỳ khó khăn. Hắn đúng là thiên cương ngôi sao giống như tồn tại. Gần vương cường giả, ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chênh lệch quá to lớn. Chống đỡ chốc lát, gây ra động tĩnh, dẫn 5 sao 6 sao đại yêu đến đây. Vây công Dịch Hạ. Trước tiên không nói Liệp Yêu Tràng Vòng trong bộ phận yêu tộc cực kỳ cừu thị nhân tộc. Sẽ không nghe chính mình. Thêm dầu chiến thuật, nhưng cũng là tối kỵ. Trịnh tướng quân, Hạ Dực nói, người lúc này nên đem muốn mưu hại lão phu những kia cách làm quăng rơi. Lấy người vô tội góc độ, chất vấn lão phu vì sao phải âm thầm theo dõi ngươi tiến vào Liệp Yêu Tràng Vòng trong. Ngược lại đối với lão phu hưng binh vấn tội, Trịnh Thuận trong lòng rung lên. Đúng đấy, ta còn cũng không có làm gì. Cùng chồn bảo bảo giao lưu bên trong cũng không để lộ ra tụ tập 3 con 6 sao đỉnh cao đại yêu là. Vì là đối phó hắn, cái kia, chịu tội ở hắn, hưng binh vấn tội xong. Ngươi thời điểm chết, lẽ ra có thể càng thêm nhắm mắt một ít. Trịnh Thuận bỗng nhiên hơi ngưng lại. Mấy giây sau, hắn đưa tay nâng với chuôi đao. Ta Trịnh Thuận tuổi nhỏ liền vào quân năm, vì là đại Trịnh lập xuống chiến công hiển hách. Há lại là người này đầu bạc thất phu, ám hại Hàn tướng tặc tử có thể làm nhục. Chỉ hận không thể toàn công, không cách nào vì là Hàn tướng báo thù. Nhưng nghĩ bằng ngôn ngữ thúc đổ ta ý chí. Đừng hòng, chen lang một tiếng, bảo đao ra khỏi vỏ. Xa xa nằm dạp trên mặt đất chồn bảo bảo chửi thầm một câu ngu xuẩn. Nỗ lực yếu bớt cảm giác tồn tại. Bò xa, Hạ Dực cười nói. Trịnh tướng quân hồ đồ a. Hàn truyền chung chết. Thật cùng lão phu không quan hệ. Coi là, lão phu xem ngươi trung nghĩa. Cho ngươi cái cơ hội. Ở tiến vào Liệp Yêu Tràng trước. Ta đệ tử kia tiểu tiên trên người phòng ngự thánh hồn bị ngươi đánh nát đầy đủ 5 tầng. Trịnh tướng quân cũng thiện phòng ngự. Chỉ cần tiếp ta 5 quyền không chết. Lão phu hôm nay liền buông tha ngươi. Trịnh Thuận vẻ mặt hơi động. Nếu có thể hoạt, ai muốn chết. Huống hồ chỉ cần sống mà đi ra Liệp Yêu Tràng. Có tu sĩ doanh đông đảo bộ hạ ở. Liền không cần sợ hãi Dịch Hạ. Còn có thể theo, đè Dịch Hạ lúc trước nói tới, cho hắn chụp lên tự tiện xông vào Liệp Yêu Tràng Vòng trong tội danh. Nhưng Dịch Hạ am hiểu lừa gạt kinh, Hạ Dực giơ tay phải lên, duỗi 3 ngón tay, phụ thần ở lên, hôm nay như Trịnh Thuận có thể sử dụng bất động như núi tiếp ta 5 lần công kích. Ta Dịch Hạ định đem thả hắn rời đi Liệp Yêu Tràng. Quyết không nuốt lời. Lập lời thề, đối với phụ thần lập lời thề, ở phụ thần thường xuyên hiển linh thánh hồn đại lục, các tu sĩ lấy phụ thần lập xuống lời thề sau, không người dám vi phạm, này là phi thường có sự tín nhiệm. Trịnh Thuận thẩm tra tự thân, 5 sao thánh hồn bất động như núi cũng là hắn duy nhất cấp 6 nắm giữ thánh hồn. Nói cách khác, đây chính là hắn mạnh nhất thánh hồn. Nếu như sử dụng bất động như núi phòng ngự, liền Dịch Hạ 5 quyền đều không đón được. Chân chính giao thủ, kết quả e sợ cũng là đồng dạng. Hắn không nói một lời, yên lặng thu hồi vỏ đao bảo đao, đại biểu hắn trả lời. Hai chân hơi đâm, mũi chân bên trong chụp. Trịnh Thuận trên người bắp thịt hơi nhô lên. Bên ngoài thân hiện ra một tầng như có như không màu vàng đất lá chắn. Thế như núi, phảng phất cùng đại địa dãy núi cấu kết. Quyền thứ nhất, hắn trọng nhổ ba chữ. Hạ Dược vuốt râu gật đầu, tay phải một nắm, phía sau hiện lên sách vở hư ảnh, võ đạo quy tắc chung. Tiến lên vài bước, bình thường thẳng quyền, oanh một tiếng, Trịnh Thuận sắc mặt đỏ lên. Thân thể nghiêng về sau, không được rút lui, đem mặt đất đạp ra ba cái dấu chân thật sâu sau mới dừng lại. Mặt đỏ lên sắc dần dần khôi phục, huyết khí dâng trào bị hắn kìm trở lại. Tầng tầng hít thở, ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra vui mừng cùng ung dung. Cái tên này quả nhiên bất cẩn. Chiêu thứ nhất, ta chút nào chưa thương. Có thể hành, bày ra nguyên bản tạo hình. Chuẩn bị kỹ càng, hắn lại nhổ ba chữ. Quyền thứ hai, Hạ Dược hơi gật đầu một cái. Sắc mặt dường như nghiêm túc chút. Tiến lên động tác có không ít chạy lấy đà tư thái. Ra quyền đòn nghiêm trọng, nghiêm túc thẳng quyền. So với lúc trước càng nặng công kích nện ở Trịnh Thuận lồng ngực. Bất động như núi màu vàng đất lá chắn ở ngắn ngủi duy trì sau. Răng rắc tan vỡ. Trịnh Thuận hai chân không khỏi cách mặt đất, thấp bay ra hơn 20 mét, mới trở xuống mặt đất, lại hai chân cày đất cũng trượt ra mười mấy mét, mới rốt cục ổn định thân hình. Khóe miệng tuôn ra tơ máu, hắn giơ lên giày nặng bàn tay lau chùi mà đi, tầng tầng thở dốc hai cái, còn có thể, cường độ thấp chấn thương thôi, quả nhiên là trục thứ tăng dần sức mạnh sao. Còn có ba quyền, ánh mắt ngưng túc, hắn nhìn thẳng Hạ Dực. Quyền thứ ba, Hạ Dực gật gật đầu, bước nhanh hướng về Trịnh Thuận đi đến, càng chạy càng nhanh, cho đến phảng phất sắp nỗ lực lên. Một đạo hư huyễn quỹ đạo, bỗng nhiên liên tiếp ở quả đấm của hắn cùng Trịnh Thuận lồng ngực. Ở Hạ Dực phía sau, trừ cái kia sách vở hư ảnh ở ngoài. Lại hiện ra một đạo thật dài quỹ đạo, có thanh niên dáng dấp Hạ Dược điều khiển quỹ đạo xe ngựa. Hô, ô ô ô, chuyến xuất phát, ý lạnh thấu xương đem Trịnh Thuận bao phủ. Đây là quỹ đạo chi tật hư ảnh. Dịch hạ quỹ đạo chi tật nắm giữ độ cũng có cấp 5 trở lên. Này quyền, nổ tung giống như âm thanh nổ vang. Trịnh Thuận bất động như núi trong nháy mắt tán loạn, lồng ngực nổ bể ra đến, liền phảng phất bị đạn súng bắn tỉa bắn trúng, hình thành một cái trước tiểu hậu đại bát hình hố, con người mở rộng lại co rút lại, bay ngược ra ngoài hắn, ở mấy chục mét ở ngoài vách núi bên trong ấn ra to lớn hình người hố. Hoa a phụt lên ra ngụm máu lớn, tầm mắt của hắn mê ly lên. Trên mặt tràn ngập không cam lòng. Vì sao? Lúc này mới quyền thứ ba. Dựa theo hắn suy đoán, Dịch Hạ nên ở đệ ngũ quyền mới sẽ dốc toàn lực làm. Điều này làm cho hắn còn để lại một điểm lực, đi chuẩn bị ứng đối cái kia đệ ngũ quyền. Vì sao đệ nhất đệ nhị quyền sức mạnh không ít tăng lên? Quyền thứ ba, sức mạnh trực tiếp liền lật 10 lần. Ta sớm biết như vậy, toàn lực làm, cũng có hy vọng tiếp sau đó à. Tay yểm cái kia ngực xuyên thủng thương. Trịnh Thuận nhưng biết trừ phi trước mắt thì có 5 sao ngọc hành cấp trở lên chữa bệnh thánh hồn. Nắm giữ người, bằng không hắn 6 sao khai dương cấp sức sống cũng kiên trì không được bao lâu. Trước người bóng người lóe lên, Trịnh Thuận trợn to mắt không cam lòng căm tức. Rất nhanh rồi lại ảm đạm đi. Ta có gì có thể không cam lòng? Dịch Hạ cũng không từng nói sẽ tiến lên dần dần tăng lực a. Như sau ba quyền đều là loại này sức mạnh, coi như ta vẫn toàn lực làm cũng là chống đỡ không tới chứ. Thực lực chênh lệch xác thực quá to lớn. Âm U nhắm mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên hông có một tay đang lục lọi. Lại cường chống đỡ tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Hạ Dực ở trong lồng ngực của hắn lấy ra một khối quen thuộc lệnh bài. Ở trong tay điên điên, lệnh bài, ra vào Liệp Yêu Tràng lệnh bài. Ta có thể hủy diệt nó. Hủy diệt nó, cho dù ta bỏ mình ở đây, Dịch Hạ cũng sẽ bị vây ở Liệp Yêu Tràng vòng trong. Chỉ có thể ra tay đánh vỡ lá chắn, chỉ có thể đưa tới Đại Ngụy Vương người trừng phạt. Ta trước, vì sao không nghĩ tới? Là hắn dùng ngôn ngữ mang lệch rồi ta. Trịnh Thuận kinh hối hận đan xen. Hạ Dực còn đối với hắn giải thích, lão phu sợ không cẩn thận đem nó đánh xấu, vì lẽ đó dùng hai quyền thăm dò đến nó bị ngươi đặt ở cái nào vị trí. Tìm tới nó sau khi, quyền thứ ba tự nhiên liền không cần lưu thủ. Trịnh Thuận chố mắt, ôi, ha ha, Hạ Dực lại ra quyền chân, đánh đổ núi đá, đêm này e sợ không thể nhắm mắt. Trịnh Thuận ngay tại chỗ vùi lấp, lắc mình mà đi, tìm tới bò đến góc tối run lẩy bẩy chồn bảo bảo. Hỏi, ngươi vì sao không nhân cơ hội chạy trốn? Bản nữ vương, tiểu nữ tử có thể nào bỏ xuống con cháu của ta nhóm một mình chạy trốn? Hạ Dực bật cười, lại hỏi, lúc trước ta cảm giác ngươi tựa hồ phát hiện ý đồ của ta, vì là sao không mở miệng nhắc nhở Trịnh Thuận? Chồn bảo bảo đáng yêu khuôn mặt lên, nhất thời bỏ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nịnh nọt nụ cười. Thức, người biết thời thế vì là tuấn chồn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.